Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, chương 610, thực lực lại chướng. Ầm ầm, thật tình không biết, ngay tại đống đất biến mất nháy mắt, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới lại là nghênh đón một lần to lớn va chạm. Tòa nào đống đất giáng lâm tại tiểu thế giới trung ương về sau? Đúng là ép tới phương viên hơn mấy chục vạn dặm địa phương run lên hồi lâu. Cũng may cuối cùng tiên lục vẫn là tiếp nhận xuống tới. Nhưng cái này đống đất nếu là lại lớn bên trên như vậy một chút xíu, Văn Hạo thức hải tiểu thế giới tuyệt đối phải bị ép tới chia năm xẻ bảy. Dù là như thế, những cái kia sinh hoạt tại trên lục địa phàm nhân còn tưởng rằng phát sinh động đất, nhào nhào buông xuống trong tay công việc, tứ tán ẩn núp, tân vất vả khổ tạo ra phòng ốc bởi vì động biến thành một tòa phế tích. Một bên khác, cảm thụ đến tiểu đống đất xuất hiện, tòa nào thanh đồng cổ điện cùng vạn lôi trì đúng là từ nguyên địa chỉ nhổ mà lên. Cuối cùng hóa thành càng nhỏ hơn số một tồn tại, rơi vào đống đất phía trên, Văn Hạo chém giết thánh vương đỉnh phong. Trước cổ điện mặt từng đã đản sinh ra một viên đại thụ che trời. Giờ phút này, nó cũng đi theo hóa thành một viên cây giống, đem cây đâm vào tiểu đống đất bên trên. Trước đó tòa nào tiên sơn cao lớn thẳng tắp lại nguy nga. Nhìn so đống đất tốt không biết bao nhiêu bị, nhưng chúng nó ba cái toàn bộ lựa chọn từ bỏ, đủ để nói rõ tiểu đống đất lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Lại nói cái này ba cái đồ vật rơi xuống về sau, tiểu đống đất cũng bắt đầu biến hóa, nó giống như thổi phồng cầu như vậy bắt đầu sinh trưởng tốt. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, mà lại càng lớn tràn ra hồng mông khí tức cũng càng nhiều. Hình thành sơn phong về sau, chỗ đỉnh núi cũng bắt đầu có màu xám hồng mông khí bắt đầu vòng quanh đỉnh núi bắt đầu xoay tròn. Trong lúc nhất thời, bởi vì hồng mông khí tức xuất hiện, toàn bộ tiểu thế giới lại có biến hóa mới. Vạn vật sinh trưởng, trăm hoa đua nở, một chút che trời cự mộc bộ rễ lần nữa hạ dò xét. Rất có đâm thấu đến thức hải thấp nhất tư thế. Thức hải trong tiểu thế giới dạng này, bên ngoài Văn Hạo cảm giác càng thêm rõ ràng. Trước kia, hắn tiểu thế giới bên trong là từ từng khối tiên lục mảnh vỡ chắp vá lên. Mặt ngoài là liền tại cùng một chỗ, nhưng cây cũng không có sinh ở một chỗ. Nhưng giờ phút này Văn Hạo có cái rõ ràng cảm giác. Đó chính là toàn bộ tiểu thế giới bên trong tiên lục đã trở thành một cái chỉnh thể. Liền cùng mới sinh giống nhau như đúc. Tùy theo, hắn tự thân khí tức cũng có biến hóa. Chính cảm giác giơ tay nhấc chân liền có thể bóp nát nhật nguyệt tinh thần. Trừ mạnh đã không thể lại dùng cái khác từ để hình dung. Mà lại khi thế kia đã không thể so chí tôn cùng chí thánh yếu bao nhiêu. Không có cách, thức hải tiểu thế giới bên trong thu một tòa hồng mông sơn loại này hành động vĩ đại tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Toàn bộ hoàn vũ sinh ra đến nay, chỉ có Văn Hạo một người làm đến. Về phần Văn Hạo cảnh giới, sớm đã không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Cái khác tu sĩ thành thánh, thức hải tiểu thế giới cần hồng mông khí, nhưng Văn Hạo trực tiếp cho tiểu thế giới bên trong cứ vậy mà làm một cái mới sinh hồng mông sơn. Á thánh, thánh nhân, thánh vương, ai cũng không thể phán định. Bất quá mặt ngoài nhìn, hắn vẫn như cũ là á thánh hậu kỳ. A, ngọn tiên sơn này làm sao cho người ta một đám rực rỡ hẳn lên cảm giác. Tựa như là thoát khỏi một loại nào đó trói buộc. Có phải là bởi vì bệ xuống tới, nó cũng trở nên vui vẻ. Bên này, theo tiểu đống đất biến mất, Hạo Thiên chúng thần cũng cảm thụ đến dị thường. Trương Phi càng là mở lên trò đùa. Thời gian ngắn ngủi, tiên sơn vậy mà lớn mấy tấc, cái này trước kia là chưa bao giờ có. Dược Đức, kỳ thật đó cũng không phải bởi vì ta tới, mà là kết quả ngay tại Văn Hạo vừa định cho Trương Phi giải thích thời điểm. Một đạo ngọc giàn thẳng tắp bay tới, nhanh chóng rơi vào Văn Hạo trước mặt. Nhìn thấy Ngọc Giản, Văn Hạo có chút một cảm giác, lông mày nháy mắt nhíu lại. Thế nào lão đại? Nhìn thấy Văn Hạo sắc mặt không tốt, Hắc Hùng cùng đầu to vội vàng mở miệng. Bọn hắn biết Ngọc Giản này là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia đánh tới. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia có chút việc. Văn Hạo nói câu nói này thời điểm, dưới nắm tay ý thức nắm chặt lại. Bất quá chúng thần cũng không nhìn thấy. Bệ hạ, đã bên kia có việc, có cần hay không nhân thủ? Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Quan Vũ bọn người lập tức đứng dậy. Trước kia bọn hắn kém một chút liền tụt lại phía sau. Nhưng bây giờ có tòa này mới sinh Hồng Mông Sơn, bọn hắn lại có thể một mình đảm đương một phía, lần nữa trở thành Hạo Thiên Vương triều hạch tâm. Nhất chiến lực, Thánh Vương đỉnh phong, liền xem như đặt ở Chí Tôn, Chí Tôn Hồng Mông Sơn cũng có nhất định địa vị, có thể tiến vào đại điện nghị sự. Không cần, vừa vặn lão nhị đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Văn Hạo khoát tay áo, ra hiệu chúng thần tiếp tục canh giữ ở nơi này. Hắn cùng Hắc Hùng, đầu to ba người trở về liền tốt. Bệ hạ, nơi này dù sao không phải Trung ương Tiên Lục, mà là tân sinh chi địa, không bằng chúng ta Hạo Thiên Vương triều toàn bộ đem đến bên kia. Lưu Bá Ôn quan sát nhỏ bé, nhìn thấy Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút tức giận. Biết bên kia khẳng định là xảy ra vấn đề, liền muốn thay cái thuyết pháp, để Văn Hạo mang nhiều một chút nhân mã quá khứ. Không, nơi này là một khối bảo địa, đừng nói di chuyển, về sau nó cũng sẽ là ta Hạo Thiên Vương triều đại bản doanh. Đáng tiếc, Lưu Bá Ôn mới nói một nửa, liền bị Văn Hạo chặn lại trở về. Hắn nói là sự thật, kỳ thật từ khi biết ngọn tiên sơn này là Hồng Mông Sơn về sau, liền lại không có di chuyển Hạo Thiên Vương triều tâm tư. Cũng chính là Chí Tôn cùng Chí Thánh bên kia cũng không biết nơi này còn có một tòa Hồng Mông Sơn. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng. Thế nhưng là, chúng thần còn muốn kiên trì một chút. Sự tình liền định như vậy. Đợi lão tử tiên sinh cùng Hoa Đà tiên sinh sau khi xuất quan, thay ta vấn an, còn có hai vị vương phi bên kia, nói cho các nàng biết, ta nhất định sẽ đem hài tử tìm trở về. Văn Hạo đơn giản căn dặn về sau đúng là không có lại nói cái gì. Bay thẳng thân rời đi tiên sơn, nhìn xem Văn Hạo cùng Hắc Hùng đầu to bóng lưng rời đi, một đám thần tử thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia khẳng định phát sinh đại sự, nếu không bệ hạ tuyệt sẽ không như thế vội vàng. Không sai, bệ hạ chưa hề nói, đoán chừng là không cho chúng ta lo lắng mà thôi. Lưu Bá Ôn chờ là thật muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng trở ngại mệnh lệnh, chỉ có thể ở tại nơi xa giữa không trung. Hắc Hùng cùng đầu to cũng cảm thụ đến dị dạng. Đại ca, bên kia đến cùng thế nào? Có ít người thiếu giết, nhường ra Hồng Mông cự thành bọn hắn còn không vừa lòng, lại còn muốn để lão Tiêu bọn hắn nhường ra Hồng Mông Sơn. Văn Hạo ngữ khí giống như từ vạn năm lạnh quật bên trong truyền ra. Cái gì? Nhường ra Hồng Mông Sơn? Cái này cũng quá. Hắc Hùng cùng đầu to nháy mắt nổi giận, nhường ra Viêm Hoàng cự thành sự tình, bọn hắn là biết đến, đó là vì đem tất cả thiên tài đều hấp dẫn đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này. Nhưng Hồng Mông Sơn là bọn hắn ranh giới cuối cùng, cái này cũng nhượng ra được, vậy coi như cái gì? Thật đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không làm người sao? Bên này, ngay tại Văn Hạo thu được Ngọc Giản phải chạy về Hồng Mông Sơn thời điểm, Viêm Hoàng bên này, lão Tiêu cùng Lạp Tháp đạo nhân đã cùng hai cái chuẩn đạo chủ đối chiến mấy chục hiệp, hiện tại tạm thời lại phân ra. Thánh Vương đỉnh phong mãi mãi cũng là Thánh Vương đỉnh phong, muốn ngăn trở chuẩn thánh quả thực chính là si tâm vọng tưởng. một cái đạo chủ nhìn xem Lạp Tháp đạo nhân cùng lão Tiêu ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là nhiều một tia nghiêm túc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?